Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4141, chương 4144. Giả vờ giả vị. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Bạch Vũ Triết một trận tâm thần hướng tới. Đối với kịch độc, hắn đương nhiên là phi thường yêu quý. Không phải chỗ nào có thể đạt tới bây giờ trình độ này. Mà trước mắt xuất hiện là trong đó kịch độc, hắn xa xa liền có thể cảm nhận được, mỗi một loại đều phi thường đáng sợ, mà lại, mỗi một ngọn núi, kỳ thật chính là một tòa độc trận, ở trong đó còn dung hợp trận pháp, độc trận bố trí, so với vẻn vẹn trận pháp khẳng định phải khó rất nhiều. Chỗ hao phí vật liệu cũng muốn nhiều rất nhiều, cũng không phải bố trí một tòa trận pháp. Sau đó để vào một phần luyện chế tốt kịch độc liền có thể. Như vậy, kịch độc tại trận pháp bên trong cũng sẽ rất nhanh tiêu tán. Đây là kịch độc dung hợp vô số trận văn tạo thành một loại trận pháp. Muốn để chính Phệ Thiên Ma Vương xâm nhập độc trận bên trong vậy căn bản không có khả năng. Nhiều nhất chỉ có thể nghĩ biện pháp để hắn tới gần độc trận. Sau đó đem độc trong trận uy lực dẫn ra một bộ phận. Phối hợp ta tiến hành chiến đấu, dạng này mới có cơ hội giết hắn. Bạch Vũ Triết nhìn thoáng qua sau đó, trong lòng đã đại khái nắm chắc, bất quá bây giờ hắn không thể đi vào xem, chỉ có thể là xa xa quan sát. Muốn đem độc trong trận kịch độc dẫn ra, kia nhất định phải mình có thể trưởng khống một bộ phận mới được. Cái này độ khó, thật là không nhỏ, nhưng là độ khó lại lớn. Cũng nhất định phải như thế đi làm, nếu không không có cách nào để Phệ Thiên Ma Vương mắc lừa. Về phần thời gian lâu dài Phệ Thiên Ma Vương có thể hay không mất đi kiên nhẫn, cái kia cũng không có cách nào. Bạch Vũ Triết tin tưởng Phệ Thiên Ma Vương bực này cường giả, kiên nhẫn khẳng định vẫn là có, coi như hắn các loại không ngừng, cũng tuyệt đối sẽ không len lén rời đi. Hắn làm sao có thể cam tâm? Bạch Vũ Triết đoán được không sai. Làm Bạch Vũ Triết bắt đầu ở nơi xa quan sát bên trong độc trận đã qua 5 ngày sau đó. Phệ Thiên Ma Vương y nguyên còn giấu ở nơi xa len lén nhìn. Cho dù đối với Bạch Vũ Triết thế mà thời gian dài như vậy không có phá trận mà có chút lo lắng. Nhưng là hắn tất nhiên sẽ còn tiếp tục chờ đợi. Mà lại, trong lòng của hắn cũng đang suy nghĩ. Có thể làm cho Bạch Vũ Triết thời gian dài như thế đều không cách nào phá trận địa phương. Ở trong đó bảo vật có thể đơn giản sao? Vậy thì càng muốn chờ a. Tu luyện tới hắn loại cảnh giới này người. Bế quan một lần vài vạn năm đều rất bình thường. Còn kém chút điểm thời gian này a. Kết quả là, Phệ Thiên Ma Vương tiếp tục ẩn núp. Bạch Vũ Triết tiếp tục giả vờ giả vịt tại phá trận. Thỉnh thoảng liền sẽ đổi một vị trí, ngẫu nhiên làm ra một điểm quang mang đến, đều là tại mê hoặc Phệ Thiên Ma Vương, nhoáng một cái lại là hơn nửa tháng đi qua, bên trong những cái kia độc trận đều là đứng đầu nhất. Bạch Vũ Triết cảm thấy lấy bây giờ thần giới luyện độc sư tiêu chuẩn để cân nhắc. Bất kỳ một cái nào đến, coi như để bọn hắn tiếp cận. Đoán chừng mấy chục trên trăm năm đi qua đều không có người có thể phá giải. Về phần thời gian dài hơn, vậy liền khó mà nói. Dù sao hắn cũng không thể xem thường người khác thiên phú cùng ngộ tính. Đương nhiên, càng lớn khả năng chính là tại phá trận bên trong cả đám đều bị độc chết. Đây chính là phá giải độc trận tính nguy hiểm. Có thể tuyệt đối không nên tưởng rằng luyện độc sư. Vậy thì cái gì kịch độc còn không sợ, dùng kịch độc rèn luyện bản thân, cơ bản cũng là cùng tự thân tiêu chuẩn có rất mạnh liên quan tính. Coi như mạnh một điểm hoặc là kém một chút, cũng đều phi thường có hạn, cũng tỉ như Bạch Vũ Triết Tuế Nguyệt, bây giờ toàn bộ thần giới bất kỳ một cái nào luyện độc sư, cũng không có cách nào ở bên trong bình yên vượt qua. Tối đa cũng chính là có thể hoãn một chút thời gian mà thôi. Hơn nửa tháng, Bạch Vũ Triết cũng chỉ là nhìn ra một điểm mánh khóe mà thôi. Mà lại hắn chỗ quan sát,